Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 626, dạy thật tốt. Tô Nghĩa tại luyện chế đan dược gì? Giang Thành một mặt kinh hãi. Như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Giang Phiêu Tiết cũng là một mặt kinh ngạc. Đối với bên người Giang Thành hỏi, Ngũ Gia Gia, Tô Nghĩa luyện chế thành công sao? Hẳn là thành công. Giang Thành theo bản năng trở về một tiếng. Nếu như luyện chế thất bại, quả quyết không có loại biểu hiện này. Thế nhưng là hắn liền tiếp nhận bên trong. Đến tột cùng là đan dược gì? Mới có loại sinh mạng này khí tức. Đúng lúc này, sân nhỏ bên trong lại xông vào tới hai bóng người. Rõ ràng là Giang Ly cùng Trương Sán Dương. Bọn họ vừa lúc ở phụ cận đi ngang qua, cũng là bị sinh mệnh khí tức hấp dẫn tới. Lão Ngũ, ngươi tại luyện đan dược gì? Giang Ly dẫn hỏi trước. Không phải ta, Giang Thành cười khổ nói. Đó là ai? Giang Ly có chút kỳ quái. Giang gia cũng chỉ có Giang Thành một vị luyện đan sư. Ngoại trừ Giang Thành, còn có ai có thể luyện đan? Giang Phiêu Tuyết tỉnh táo lại, nhắc nhở, Nhị Gia Gia, là Tô Nghĩa tại luyện chế đan dược. Tô Nghĩa, Giang Ly cùng Giang Sán Dương liếc nhau một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Tô Nghĩa biết luyện đan, bọn họ làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Còn nữa, bốn phía tán phát đan dược khí tức tuyệt đối thuộc về cao phẩm đan dược đặc thù. Tô Nghĩa cho dù biết luyện chế đan dược, cũng không thể luyện chế cao phẩm đan dược a. Nhị Gia Gia, thật là Tô Nghĩa, hắn đã tiến vào phòng luyện đan 2 giờ. Giang Phiêu Tuyết giải thích nói, Tô Nghĩa biết luyện đan. Giang Ly khẽ ổ lên một tiếng. Ừ, Giang Phiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Nói ra, Tô Nghĩa là buổi sáng hôm nay bắt đầu học tập luyện đan. Đã luyện chế được mấy loại đan dược, đồng thời đều thành công. Mỗi lần chỉ ít luyện chế 5 viên trở lên. T. Giang Sán Dương cùng Giang Ly hít vào một hơi. Cả kinh cái cằm đều muốn rơi mất. Lần thứ nhất luyện đan có thể thành công không nói. Tỷ lệ thành đan còn như thế cao. Muốn hay không mạnh như vậy. Lời này muốn không phải theo Giang Phiêu Tiết miệng bên trong nói ra. Bọn họ còn tưởng rằng là nói đùa đây. Lão Ngũ, dựa theo Phiêu Tiết thuyết pháp, Tô Nghĩa tại phương diện luyện đan thiên phú, rõ ràng cao hơn ngươi một bậc a. Giang Ly ý vị thâm trường nói ra. Giang Thành ỷ vào chính mình là luyện đan sư thân phận, cả ngày tại Giang gia nói khoác chính mình, hắn đã sớm không quen nhìn, vừa vặn mượn cơ hội này đả kích một chút. Tô Nghĩa có thể có bực này thành tựu, cái kia cũng là bởi vì ta dạy tốt. Giang Thành hầm hừ nói. Giang Phiêu Tuyết, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi thật giống như cũng liền chỉ điểm hai câu mà thôi. Làm sao có ý tứ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi dậy, Giang Ly rõ ràng không tin. Lại cũng không có ở phương diện này truy đến cùng. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa luyện chế là đan dược gì? Ta cũng không rõ ràng. Giang Thành lắc đầu, Giang Ly mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Nghĩ thầm ngươi cũng không biết luyện đan dược gì. Còn nói gì dạy Tô Nghĩa luyện đan? Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Két, lại tại lúc này, luyện đan cửa phòng mở ra. Tô Nghĩa mang theo một mặt vẻ mệt mỏi, chậm rãi đi ra. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Gặp Tô Nghĩa trạng thái không thật là tốt. Giang Ly bốn người cùng nhau xúm lại tới. Vẫn còn, chỉ là có chút mệt mỏi. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại hỏi, Giang Thúc. Nhị Gia Gia, các ngươi sao lại tới đây? Đi ngang qua, Giang Ly qua loa một tiếng. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi luyện chế là đan dược gì? Cái này, Tô Nghĩa mở ra một cái bình sứ. Từ đó đổ ra một khỏa trong suốt sáng long lanh đan dược. Đây là, Giang Ly bốn người còn là lần đầu tiên gặp thọ nguyên đan. Nhưng đều bị thọ nguyên đan tán phát sinh mệnh khí tức hấp dẫn. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều rơi vào thọ nguyên đan phía trên xê dịch không ra. Tô Nghĩa đem thọ nguyên đan nạp lại nhập bình sứ. Theo lại đem bình sứ giao cho Giang Ly. Sau đó mà nói rằng. Nhị Gia Gia. Bên trong có 4 viên thọ nguyên đan. Ngươi giao cho lão tổ đi.